Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2889, hết sức căng thẳng. Góc truyện audio.com 3000 giới phần đông giới diện vương giả, nguyên bản đều ý định khống chế lấy tiên thuyền tinh thuyền. Ly khai nơi đây, nhưng thấy như vậy một màn, đều nhao nhao ngừng lại. Cách đó không xa, thiên nhãn giới, quang minh giới, thạch giới, huyết giới, vu giới, kim ô giới lục đại siêu cấp giới diện cầm đầu. Còn có trùng giới, cự nhân giới, độc giới, tinh giới, vô sinh giới, bạch cốt giới, mộ giới, huyền giới, băng xương giới, thiên cương giới thập đại cao đẳng giới diện. Còn có con kiến giới, chuột giới, thiên hạt giới, hắc quạ giới, thiên chu giới, hạc giới, phong xài giới, lửa giới, tám cái trung đẳng giới diện theo ở phía sau. Tổng cộng 24 giới diện vương giả, hơn 200 vị vương giả đem kiếm giới tiên thuyền vây quanh. Phong bế sở hữu đường ra, sắc mặt bất thiện, đằng đằng sát khí. Cái này 24 giới diện ở bên trong, tuyệt đại đa số vô thượng chân linh, vừa mới đều chết ở tà ma chiến trường. Kiếm giới Tô Trúc trong tay, có giới diện, hoặc là phụ thuộc 6 cái siêu cấp đại giới, hoặc là bản thân đã ở tà ma chiến trường ở bên trong. Cùng kiếm giới Tô Trúc phát sinh qua xung đột, những thứ khác phần đông kiếm giới thấy như vậy một màn. Lập tức tinh thần chấn động, khá lắm, kiếm giới Tô Trúc chỉ sợ rất khó còn sống đi trở về. Tà ma chiến trường ở bên trong, cùng giai tranh chấp, tất cả bằng bổn sự. Những thứ này giới diện sau đó muốn liên thủ đối phó một cái chân linh, có chút qua. Ha ha, ta nếu là những thứ này giới diện vương giả, chắc chắn sẽ không rõ rệt nhằm vào kiếm giới Tô Trúc. Vương giả giữa một khi bộc phát đại chiến, kiếm kia giới Tô Trúc bất quá là một cái chân linh. Chết trong lúc hỗn loạn, lại bình thường bất quá. Ở kiếp này, nguyên bản liền loạn giống như bình sinh. Sau ngày hôm nay, thượng giới chỉ sợ gặp loạn hơn. Đối với phần đông giới diện mà nói, một trận chiến này, cùng bọn họ không quan hệ. Bọn hắn chỉ biết sống chết mặc bay. Ai cũng không giúp. Long giới Ly Long Vương thấy như vậy một màn, ngược lại là nhíu nhíu mày, dừng lại thân hình. Ly Long Vương, chuyện này chúng ta Long giới còn là đừng quản nhiều. Một vị khác Long Vương trầm giọng nói. Chúng ta chuyến này chỉ có 3 vị vương giả. Coi như là trợ giúp Lục Vân bọn hắn, cũng ngăn cản không nổi hơn 200 vị vương giả vây công. Bất luận là Hàn Mục Vương, Vu Huyết Vương, còn là Thạch Thước Vương, cũng không phải dễ dàng tới thế hệ. Long tộc mặc dù là siêu cấp đại giới, nhưng tộc nhân số lượng thưa thớt, chuyến này tính cả Ly Long Vương, cũng chỉ là đã đến 3 vị Long Vương. Kiếm giới Tô Trúc tại tà ma chiến trường trong đã cứu Ly Nhi. Ly Long Vương nhíu mày nói. Dù vậy, chúng ta cũng không trở thành tỏa ra nguy hiểm tính mạng, cuốn vào loại này vương giả đại chiến. Vị kia Long Vương tiếp tục khuyên bảo. Chúng ta nếu là cuốn vào chiến đoàn, Ly Nhi ai tới bảo hộ? Ly Long Vương mặt không biểu tình. Một chút về sau, nàng chậm rãi nói. Trong chốc lát nếu là bộc phát đại chiến, hai người các ngươi bảo hộ Ly Nhi ly khai nơi đây, không cần phải xen vào ta. Ly Long Vương, ngươi, vị kia Long Vương còn phải lại khuyên. Ly Long Vương phất tay cắt ngang, nói, như thấy tình thế không đúng, ta tự nhiên gặp bứt ra ly khai. Bên kia, hoa giới U Lan Tiên Vương cũng dừng lại tiên thuyền, hướng bên này nhìn lại. Thạch Thước Vương, ngươi muốn làm gì? Trên tiên thuyền, Lục Vân thần sắc ngưng trọng, chậm rãi hỏi. Không có gì, Thạch Thước Vương tùy ý khoát tay áo, theo trong túi chữ vật xách ra một thanh cực lớn thạch phù, chậm rãi nói. Hai chúng ta đại giới diện giữa, ân oán quá nhiều, khó được gặp được, vừa vặn đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Lục Vân nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi vào Vu Huyết Vương, Hàn Mục Vương, Nhật Diệu Thần Vương, Lục Ô Vương, Huyết Lệ Vương đám người trên người. Trầm giọng hỏi, chư vị đây cũng là làm cái gì? Nghe nói Lục Huynh giết chóc kiếm đạo, chính là sát phạt cực hạn. Hôm nay chính là muốn lĩnh giáo một phen. Nhật Diệu Thần Vương lớn tiếng nói. Lục Ô Vương thản nhiên nói, ta đây nhất tộc yêu nghiệt, chết ở kiếm giới Tô Trúc trong tay, ta sẽ không đả thương hắn, đành phải tới tìm ngươi đại chiến một trận. Hàn Mục Vương nhếch miệng cười cười, chỗ mi tâm vết máu giống như mở không mở, tản ra lạnh lùng khí tức kinh khủng. Buồn rười rượi nói, Lục Vân, không nghĩ tới đi, ha ha ha ha. Lục Vân cũng nở nụ cười, lửa giận trong lòng trong đốt, quát to, chấm, các ngươi bọn này đồ vô sỉ, không phải là muốn bóp chết ta kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ, cũng không dám thừa nhận, tìm ra một thân đường hoàng lý do, thật sự là buồn cười đến cực điểm, thích thì chiến, hà tất che che lấp lấp. Du Lan cũng lộ ra trường kiếm, tiến vào tuyệt cảnh trạng thái, đằng đằng sát khí, dưới mắt tình thế. Kiếm giới mọi người đã không có bất kỳ dư thừa lựa chọn. Bất luận bọn hắn yếu thế còn là cầu xin tha thứ. Cái này lục đại siêu cấp giới diện cầm đầu hơn 200 vị vương giả, cũng sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Lục Vân ánh mắt, lạc tại cái khác cao đẳng giới diện, trung đẳng giới diện vương giả trên người. Chậm rãi nói, các ngươi lá gan có thể thật là lớn. Lấy động thiên cảnh vương giả thân phận, cũng muốn bóp chết ta kiếm giới chân linh. Các ngươi tự đợi đến ta kiếm giới đế quân trả thù đi. Nghe được câu này, cự nhân giới, độc giới, chuột giới, thiên hạt giới một đám cao đẳng giới diện, trung đẳng giới diện vương giả, xác thực toát ra một tia trần trở khiếp đảm. Nếu là kiếm giới bởi vậy tức giận, điên cuồng trả thù. Bọn hắn dù sao đầu là cao đẳng giới diện, trung đẳng giới diện, vẫn vô pháp ngăn cản kiếm giới sát phạt. Đừng nghe hắn hù dọa các ngươi. Vu Huyết Vương đột nhiên mở miệng, khẽ cười một tiếng, cất giọng nói. Chúng ta hôm nay hơn 20 vị giới diện liên thủ, lấy chúng ta lục đại siêu cấp đại giới cầm đầu. Các ngươi chẳng qua là ở một bên phụ trợ, coi như là kiếm giới muốn trả thù, cũng là tới tìm chúng ta lục đại giới diện, chư vị không cần phải lo lắng. Huống chi, kiếm giới đế quân cũng không phải tên điên, sao sẽ vì một cái chân linh điên cuồng trả thù? Nếu là thật sự đến đó một bước, đơn giản chính là bộc phát giới diện chiến tranh. Chúng ta hơn 20 cái giới diện liên thủ, hắn kiếm giới cũng ngăn cản không nổi. Vu Huyết Vương lời nói này, lại lần nữa lại để cho rất nhiều cao đẳng giới diện, trung đẳng giới diện nhìn qua kiên định tin tưởng. Một trận chiến này đúng là vu giới, thiên nhãn giới, thạch giới, quang minh giới, kim ô giới, huyết giới lục đại siêu cấp đại giới vén lên đến đấy. Coi như là kiếm giới muốn trả thù, cũng có cái này lục đại siêu cấp đại giới ở mũi nhọn phía trước. Bọn hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Không quan hệ người, tốt nhất không nên dính vào, miễn cho tổn thương đến người vô tội. Hàn Mục Vương hai mắt ngắm nhìn bốn phía, không che giấu chút nào trong giọng nói uy hiếp cùng sát cơ. Tại lục đại siêu cấp đại giới, hơn 20 cái giới diện, hơn 200 vị vương giả trước mặt, áp lực cực lớn. Xác thực không có bao nhiêu giới diện vương giả dám đứng ra đây. Ha ha, Ly Long Vương đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Nói, lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ. Các ngươi bọn này vương giả thật đúng là không biết xấu hổ. Ly Long Vương bỏ qua Hàn Mục Vương uy hiếp, cái thứ nhất đứng dậy. U Lan Tiên Vương trong lòng trần chờ hồi lâu, tại Ly Long Vương về sau, cũng đồng dạng đứng dậy, đi vào kiếm giới Lục Vân đám người bên này. Đa tạ hai vị đạo hữu. Lục Vân đám 8 vị phong chủ thấy như vậy một màn, Trong lòng cảm động, kỳ thật, ở đây giới diện ở bên trong, còn có một chút giới diện cùng kiếm giới giao hảo. Lúc này, cũng có một chút giới diện vương giả, đỡ đòn áp lực cực lớn, vụn vặt lẻ tẻ đứng ở kiếm giới bên này. Nhưng cùng đối diện hơn 200 vị vương giả so sánh với, số lượng còn là quá ít. Song phương đối chất, động thiên cảnh, vương giả cấp bậc đại chiến, hết sức căng thẳng. Cách chương.